Phượng Ly, chương 10, Kỳ Lân thần giá đáo. Góc truyện audio.com. Kỳ Lân trong truyền thuyết thân giống hươu, đầu mọc một sừng duy nhất, cao lớn bệ vệ, tính lại ôn hòa, độ lượng, cho nên được coi là loài thú nhân hậu, tượng trưng cho điểm lành. Quả là tượng trưng cho điểm lành. Đoan Mộc Mạc Ly nhìn cái mặt khó ở của con Kỳ Lân trước mặt, không nhịn được bật cười. Ta đã nói ngươi không được tới đây rồi mà à. Kỳ Minh nhìn lại cái mặt tươi tỉnh của Đoan Mộc Mạc Ly, lại nhịn không được rít lên. Đúng là khẩu thị tâm phi. Ngươi chẳng vui thế kia còn gì. Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhướng mày. Ta không có vui. Thấy cái mặt lòe loẹt của ngươi ta liền không vui được nữa. Kỳ Minh tức đến chống nạnh. Nhưng nói trắng ra là mình đánh không nổi một con phượng hoàng. Nên kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đoan Mộc Mạc Ly cười cười. Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Sẽ không làm lộ nơi ở của ngươi đâu. Chỉ là, y nâng tay chỉ xung quanh. Ngón tay sơn đỏ chói lòa lập tức khiến đối phương mù con mắt. Ngươi cứ ở một mình nơi đồi núi thế này không thấy chán à? Kỳ Minh nhăn nhó. Ngoài kia ồn ào lắm. Phiền chết đi được. Mà ngươi chính là kẻ ồn ào nhất đó. Đoan Mộc Mạc Ly nâng tay khẽ che lấy gương mặt, ra vẻ e thẹn. Ây ra sao ngươi lại tự nhiên khen ta vậy? Ta sẽ thấy ngại đó. Kỳ Minh đại thần tức đến câm lặng. Đùa với ngươi thôi. Ta đến đây là có việc quan trọng cần sự giúp đỡ của ngươi đó. Đoan Mộc Mạc Ly khôi phục lại dáng vẻ đoan chính. Y nở một nụ cười tao nhã. Lấy từ tay áo ra một bông hoa màu tím nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Đặt nhẹ lên bàn. Ngươi từng nói với ta ngươi cần tìm một loài hoa tên lưu sương đúng không? Kỳ Minh vừa nhìn thấy loài hoa kia, lập tức vui đến bật dậy. Sao ngươi lại có được nó? Ta đang điều chế một loại thuốc đặc biệt. Không có lưu sương nên vẫn mãi không thể thành công. Đoan Mộc Mạc Ly hơi nheo mắt, ra vẻ tự hào. Kỳ Lân thần, ngài quên ta là Phượng Hoàng thần, vương của Tây Vực rồi hử? Ngươi là giỏi nhất, bá đạo cho ngươi tất. Kỳ Minh hạnh phúc đến quên cả cãi trả. Hắn hớn hở giơ tay định lấy bông hoa trên bàn, lập tức bị Đoan Mộc Mạc Ly chặn lại. Đâu có dễ thế, lưu sương cả nghìn năm mới nở một đóa. Ta ngày trước cũng là may mắn lắm mới vô tình nhìn thấy. Còn phải thu nó vào trong hồn ấn không dám dùng đấy. Đoan Mộc Mạc Ly tươi cười. Đưa nó cho ngươi cũng được thôi. Nhưng phải giúp ta một việc. Gương mặt Kỳ Minh lập tức trở nên nghiêm túc. Còn có việc gì mà Phượng Hoàng các ngươi không làm được nữa? Đoan Mộc Mạc Ly khẽ gõ ngón tay lên bàn. Y không hề phát hiện ra giọng nói của mình bỗng trở nên lo lắng. Ta được nghe rằng Kỳ Lân tộc từng người đều là thần y có thể cải tử hoàn sinh. Ngay cả thiên giới cũng không ai có y thuật tốt bằng các ngươi. Đừng nói như vậy, đến đời của ta thì chẳng còn được thần kỳ như vậy nữa. Kỳ Minh buồn bã thở dài. Không phải nhờ ngươi hồi sinh ai cả. Chỉ là không biết ngươi có thể giúp ta che giấu đi lửa Phượng Hoàng không? Ý ngươi là, phải, ta đang cần sử dụng một loại linh lực khác với hiện tại. Chẳng hạn như thay vì lửa. Linh lực của ta sẽ, tạo ra băng. Đoan Mộc Mạc Ly thấp giọng dò hỏi. Ta không biết ngươi đã dính phải chuyện rắc rối gì. Nhưng Phượng Hoàng mà lại muốn phong ấn ngọn lửa của chính mình. Như vậy nguy hiểm có khác gì tìm chết. Kỳ Minh thoáng nhíu mày. Hắn cầm lấy tay Đoan Mộc Mạc Ly. Cẩn thận xem xét thể trạng y một hồi. Ta cũng hiểu việc này là nghịch thiên. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà tìm ra manh mối của chân hỏa phượng. Đoan Mộc Mạc Ly thở dài. Kỳ Minh buông tay y ra. Chống cằm suy nghĩ một lúc lâu. Cũng không phải nghịch thiên gì. Nhưng việc này có thể tạo ra tổn thương về sau. Khiến linh lực của ngươi suy yếu đi nhiều. Ta có thể sửa đổi mạch hồn của ngươi. Khiến ngươi tạm thời không thể điều khiển hay phát ra lửa nữa. Còn tạo ra nguyên tố khác thì không thể đâu. Ngươi phải dùng linh lực tự thân để chiến đấu thôi. Ánh mắt Đoan Mộc Mạc Ly thoáng hiện lên một tia thất vọng. Sau đó lập tức vui vẻ trở lại. Kỳ Minh, ngươi dạy ta cả thuật dịch dung nữa. Như vậy mới hoàn mỹ, không tạo ra chút sơ hở nào. Ngươi khiến ta thấy sợ rồi đấy. Bốn thượng cổ thần thú trong truyền thuyết bao gồm rồng, phượng hoàng, kỳ lân và rùa, chia nhau cai quản các phương từ thuở hồng hoang. Một thời gian rất lâu sau đó, xuất hiện những con người có mạch hồn đặc biệt. Những người này nhận ra họ có thể tu tiên để phi thăng thành thần, hoặc thậm chí chọn cách tu ma để có một cuộc sống vĩnh sinh. Chính sự kiện này đã khiến tồn tại của bốn loài linh thú dần bị phai mờ theo dòng chảy thời gian. Tính đến nay, Long Thần đã là loài tồn tại lâu nhất, cũng là tộc có đông thành viên nhất. Rồng vốn tính dâm, nên có tình nhân ở khắp tam giới. Nhưng cũng bởi vậy nên huyết thống ngày càng phai nhạt. Đến bây giờ những kẻ thuần huyết đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đối với Phượng Hoàng, tuy bản tính trung thủy, nhưng lại quá mức cố chấp. Một khi đã nhận định bạn tình, nhất định sẽ gắn bó cùng nhau tới khi chết. Cũng vì lý do này mà huyết thống tuy cao quý, nhưng cả thế gian cũng chỉ còn hơn 30 con Phượng Hoàng còn sống. Kỳ Lân so với Phượng Hoàng lại càng coi trọng hôn nhân và huyết thống. Đáng tiếc giống nữ lại khó sinh nở, khiến cho tộc càng ngày càng ít người, cuối cùng biến mất trong lịch sử lục địa. Giờ đây, trong một căn phòng tại một nơi vắng lặng không dấu chân người, thế gian hoàn toàn không hay biết đang có một con Phượng Hoàng mạnh mẽ cao quý, cùng một con Kỳ Lân cuối cùng trên đời đang ngồi uống trà đàm đạo. Bốn mắt tóe lửa nhìn nhau, trong không khí phảng phất cảm giác quái dị không sao tả xiết. Ta nói này Đoan Mộc Mạc Ly, ngươi cũng lớn rồi đấy, đừng có mà bày ra vẻ mặt đáng thương đó với ta. Đoan Mộc Mạc Ly nhăn nhó, khổ sở miết miết hai bàn tay vào nhau. Ngươi là Kỳ Lân mà sao lại dễ dãi thế chứ? Ta và ngươi mới gặp nhau vài lần mà ngươi đã đòi lột đồ của ta ra. Sau này ngươi bảo ta làm sao mà gả đi được đây? Kỳ Minh trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tung một quyền vào cái mặt đẹp mã kia. Đoan Mộc Mạc Ly lách người một cái tránh được, sau đó ôm bụng cười sốc cả hông. Không được đánh ta, ta là bệnh nhân mà. Y lăn ra bàn cười một trận, sau khi cười đã liền đỡ eo bò về phía giường. Kỳ Minh cả gương mặt thanh tú đều bị y chọc đến đỏ cả lên. Hắn hậm hà hậm hực dậm chân bỏ ra khỏi phòng. Chưa đầy nửa khắc lại hậm hà hậm hực quay trở lại. Ném một tấm vải vào mặt Đoan Mộc Mạc Ly. Ngươi nhìn cái gì? Ta quay lại chỉ vì lưu xương thôi đấy. Biết rồi mà. Ngươi mau lại đây với ta đi. Đoan Mộc Mạc Ly chơi đủ rồi, lại bắt đầu hớn hở bày trò lôi lôi kéo kéo. Mình rõ ràng còn lớn hơn thằng nhóc này tới 4 vạn năm tuổi, vậy mà lại bị hắn lôi ra để tấu hài. Kỳ Minh đại thần tức muốn chết. Kỳ Minh ôm một bụng đầy lửa giận gõ đầu Đoan Mộc Mạc Ly mấy cái. Lạnh giọng, trước tiên cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài của ngươi ra. Đưa lưng ngươi về phía ta. Chấm, vâng. Đoan Mộc Mạc Ly cực kỳ ngoan ngoãn mà phối hợp. Y nhẹ nhàng rũ bỏ hồng y bên ngoài, sau đó lấy một tấm lụa mỏng buộc mái tóc dài như thác lên cao phía trên. Y phục từng kiện rơi xuống, để lộ tấm lưng trơn mịn trắng như tuyết. Kỳ Minh ngơ ngẩn nhìn Đoan Mộc Mạc Ly một lúc lâu, giơ tay khẽ chạm lên làn da xinh đẹp kia. Đoan Mộc Mạc Ly cười cười. Thế nào, có phải thấy ta rất đẹp không? Ừ, Kỳ Minh vô thức trả lời. Sau đó lập tức gào lên. Đẹp cái đầu ngươi, ta đang nói mạch hồn của ngươi đẹp. Chỉ có mạch hồn thôi. Đoan Mộc Mạc Ly che miệng cười tủm tỉm, hẳn nhiên rất hài lòng với phản ứng của người kia. Kỳ Minh này, theo ngươi thấy thì việc sửa đổi mạch hồn sẽ diễn ra trong bao lâu? Kỳ Minh vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng y, chăm chú ngắm nhìn bộ mạch hồn hoàn hảo mà chỉ có mình hắn nhìn thấy được. Có lẽ là hơn 12 canh giờ. Ta có thể sửa đổi bộ mạch hồn này. Sau khi ngươi xong việc hãy tới tìm ta. Ta sẽ chỉnh lại mạch hồn như cũ cho ngươi. Chỉ có điều, Kỳ Minh hơi nhướng mày. Không biết ngươi có chịu nổi quá một canh giờ không? Đoan Mộc Mạc Ly bật cười. Nỗi đau tan xương nát thịt ta cũng từng trải qua rồi. Có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Rốt cuộc ngươi đã trải qua những chuyện gì? Kỳ Minh gương mặt thoáng chốc tái nhợt. Không chỉ con người, với thần thú như bọn họ, thịt nát xương tan vẫn mãi mãi là một từ vô cùng đáng sợ. Dù sao thì những kẻ từng thống trị lục địa có thể bị đẩy đến bước đường đấy. Cũng đồng nghĩa với việc chúng đã suy yếu đến độ bước một chân sang cửa địa ngục. Người cũng biết, trong rừng Minh Linh, có những yêu thú rất khủng khiếp. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ cười gượng. Quả thật là khủng khiếp tựa như cơn ác mộng của chư thần. Nếu không nhờ Hoa Sen cố gắng bảo hộ, y không biết rằng mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Kỳ Minh cũng nhận ra y đang không thoải mái. Ánh mắt liền lảng tránh sang chỗ khác. Cả hai đều như có tâm sự riêng. Thoáng chốc không gian liền chìm trong tĩnh lặng. Kỳ Minh là người đầu tiên phá tan không khí gượng gạo. Hắn nghiêm giọng nhắc nhở. Sửa đổi mạch hồn chỉ sợ còn đáng kinh hãi hơn cả nỗi đau tan xương nát thịt. Ngươi tưởng tượng hình ảnh một kẻ thần trí vẫn còn thanh tình. Bị kẻ khác lấy lên con dao. Chậm chậm lột da hắn. Sau đó lại cắt lấy từng dây thần kinh. Bẻ gãy từng khúc xương của kẻ kia rồi ráp sang vị trí khác vậy. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ nhíu mày. Y nhìn mảnh vải Kỳ Minh vừa đưa tới. Chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cuộn lại rồi đưa lên miệng cắn chặt. Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu nhé. Kỳ Minh thấp giọng dò hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của Đoan Mộc Mạc Ly liền hít một hơi sâu. Chạm lên mạch hồn thuần túy của y, cẩn thận điều chỉnh. Cách chương.